Chương 86, hành hung ngạo kiểu nữ. Trương tiểu thư, Hồ tiểu thư. Nữ phục vụ viên thấy hai cô bé, biểu hiện lập tức trơn lên cung kính, còn túi mình vái chào. Hiển nhiên, thân phận các nàng không bình thường. Một cái khác ăn mặc quần dài nữ hải hồ lị đi lên trước, con ngươi mang theo ý cười, "Vũ Ngưng à, ngươi kiếm tiền, vẫn là chúng số độc đắc lại dám đến sảng gì là ăn cơm, lá gan cũng không nhỏ mà." "Chính là, ngươi biết nơi này ăn một bữa cơm bao nhiêu tiền không?" Trương Khỉ Diễm hai tay vây quanh, thuận thế ngồi ở bên trong gian phòng trang nhã trên ghế sa lộng, ánh mắt ở Diệp Vũ Ngưng trên người quay một vòng, không khỏi lộ ra xem thường. Nhưng nàng tấm kia thuần thiên nhiên, không làm bất kỳ tân trang thanh mặt cười trứng, cu nở dê là để cho mình đấu kỵ như hỏa. "Không có, ta là cùng bằng hữu đi ra ăn cơm." Diệp Vũ Ngưng sắc mặt nóng lên, ngữ khí không thích. Bằng hữu Trương Khỉ Diễm cùng Hồ Lị sững sờ, các nàng lúc này mới phát hiện, bên trong gian phòng trang nhã còn ngồi một người đàn ông. Dồn dập nhìn tới, chỉ thấy người đàn ông này tuy rằng khuôn mặt tuấn lãng, nhưng một thân rách nát hàng, vẫn để cho trong lòng các nàng khinh bỉ một phen. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cũng là lặng yên không tức mà dâng lên một luồng hỏa, này trong một phòng trang nhã là hắn trước tiên đính, theo lý thuyết ở dùng cơm trong lúc, hắn là chủ nhân của nơi này. Nhưng Hồ Lị cùng Trương Khỉ Diễm không chỉ có vô lễ địa xuống tới, còn đối với Diệp Vũ Ngưng chê cười, mãi đến tận hiện tại đều không cho chính hắn một chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, này hai nữ hài lại có thân phận, cu nở dê có điều là hai cái đồ mất dạy mà thôi. "Tiểu Bắc ca, các nàng là bạn học của ta." Diệp Vũ Ngưng nhỏ giọng giải thích, không muốn để cho Ninh Tiểu Bắc hiểu lầm chính mình kết bạn vớ va vớ vẩn nữ nhân. Lúc này, Trương Khỉ Diễm đánh giá Ninh Tiểu Bắc một vòng, liền khinh thường rút về ánh mắt, chậm rãi nói, "Thích, còn tưởng rằng ngươi bị cao y na ho con nhà giàu bao nuôi đây, nguyên lai cu nở dê là cái quỷ nghèo a, quỷ nghèo phối quỷ nghèo, cũng thật là trời đất tạo nên một đôi." Hồ Lị cu nở dê là ở một bên che miệng cười khẽ. "Các ngươi cứ việc đã sớm biết ngày hôm nay chớp mắt này nhục nhã chạy không được." Nhưng Diệp Vũ Ngưng vẫn là tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cắn chặt môi. "Cút ra ngoài cho ta!" Ninh Tiểu Bắc không nhịn được, như một ngọn nở nụ ý lửa bạo phát, đập chác mà lên. Lạnh lẽo khí thế trực tiếp áp bách tới, đem Hồ Lị cùng Trương Khỉ Diễm chấn động ở tại chỗ, môi run lập cập, nửa ngày đều nói không ra lời. "Người phục vụ, làm cho các nàng đi ra ngoài!" Hai bo nở dê người na ý ảnh hưởng ta ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, đối với người phục vụ nói: "Tiên sinh, ta không thể a." Người phục vụ nhất thời làm khó dễ lên, mặt lộ vẻ cay đắng. "Trương tiểu thư nhưng là quán cơm chủ quản cháu gái, Hồ tiểu thư trong nhà cu nở dê là làm ăn lớn, na nở dê một nho nhỏ người phục vụ, trừ phi là bát ăn cơm không muốn, bằng không nào dám đuổi các nàng đi ra ngoài." Trương Khỉ Diễm trước tiên phản ứng lại, giơ lên tô vẽ màu đỏ móng tay dầu ngón tay, xa xa liền đâm Ninh Tiểu Bắc mũi mắng: "Ngươi là cái thá gì, một con quỷ nghèo, cũng dám đối với ta hống, ngươi biết ta là ai không?" "Ta chẳng cần biết ngươi là ai." "Hiện tại, đi ra ngoài!" Ninh Tiểu Bắc chỉ tay ngoài cửa, trong con ngươi biểu lộ nhàn nhạt ý lạnh. Nếu không là xem ở các nàng đều là nữ nhân phần trên, hắn đã sớm một cước một đem các nàng đạp ra ngoài, cái nào còn phí lời nhiều như vậy. "Được tốt, ngươi rất tô tờ a, có mắt mà không thấy nu y tha y sơn đổ vật!" Trương Khỉ Diễm lớn tiếng hét dầm lên: "Lão nương ngày hôm nay còn liền không đi rồi, ngươi có thể làm gì ta, thật là không biết xấu hổ." Ninh Tiểu Bắc thoá mạ một tiếng, chợt đi tới dắt Diệp Vũ Ngưng tay nhỏ: "Vũ Ngưng, chúng ta đổi một nhà ăn đi." "Đứng lại cho ta!" Trương Khỉ Diễm con mắt trợn thật lớn, giận không nhịn nổi: "Hồ Lị, đem bọn họ ngăn cản!" Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Hồ Lị cho chặn ở trước người, biểu hiện rêu rêu nói: "Mang chúng ta Khỉ Diễm tỷ, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao?" "Hừ, cu nở dê quá ngây thơ!" Ninh Tiểu Bắc xin thề, nếu như giờ khả cờ na y chặn ở trước mặt mình là người đàn ông, hắn một cước đạp cho hắn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Diệp Vũ Ngưng mặt cười tức giận đến đỏ chót: "Trương Khỉ Diễm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không trêu chọc nổi ngươi, còn không trốn thoát ngươi sao?" Trương Khỉ Diễm cười lạnh đi tới cạnh cửa, vẻ mặt ngạo nghễ địa trực nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, dùng một loại mệnh lệnh rô nở dê như khẩu khí nói: "Ngươi quỳ xuống đến xin lỗi, nếu không thì có tin ta hay không gọi bảo an ma nhờ mẹ đánh ngươi một trận?" "Trương Khỉ Diễm, ngươi chớ quá mức!" Diệp Vũ Ngưng hai con mắt khắc đầy sự thù hận: "Câm miệng tiện đồ vật, đến phiên ngươi nói chuyện à?" Trương Khỉ Diễm ma nhờ mẹ chừng na nở dê một chút, như là thiên kim tiểu thư ở gian dạy thô bỉ nha hoàn. Hồ Lị cu nở dê là cười lạnh: "Diệp Vũ Ngưng, mọi người đều là bạn học, biết gốc biết dễ, ngươi ở trước mặt chúng ta chăng cái gì bức cá ở sảng gì là ăn bữa cơm, ít nhất cu nở dê là hơn 1.000, huống chi là ở trong một phòng trang nhã, gia ca còn đắt hơn 3/10. Ngươi bình thường làm những kia kiếm trước, từ sáng đến tối mệt gần chết, một tháng tiền lương e sợ cũng vừa mới vừa đủ ăn đốn suýt chút nữa, chứ nói trắng ra, như ngươi loại này là bức, là không tư cách tới đây sao? Cao cấp địa phương dùng cơm, để bạn trai ngươi nói lời xin lỗi, sau đó cút ngay sau đó vừa dứt lời, hai cái đùng lanh lảnh âm thanh, ở trong bao gian hưởng lên. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi? Y bên cạnh người phục vụ hoàn toàn biến sắc, trắng bệnh một mảnh. Người này, lại dám đối với hai cái tiểu thư động thủ, vẫn là hai cái bạt thai. Lúc này Hồ Lị cùng Trương Khỉ Diễm, đầu 75 độ về phía sau độ lệch, trên gương mặt đều là có năm đạo rõ ràng hồng dấu. Các nàng vẻ mặt sững sờ, tựa hồ bị này hai cái bạt thai đánh đến đại nào trống không. Hai cái đồ mất dạy. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt âm trầm, trong lòng phẫn nộ, nói thật, hắn là cực không muốn đánh nữ nhân. Nhưng Hồ Lị cùng Trương Khỉ Diễm nói chuyện quá mức các độc, hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Người khác như vậy sỉ nhục người đàn bà của hắn đầy đủ sừng suốt 7, tạc mờ dây, Trương Khỉ Diễm mới phản ứng được, na nở dê ngơ ngác mà nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ căn bản không thể tin được Ninh Tiểu Bắc dám ra tay với nàng. Ngươi cái cùng xẹp tiểu tử, lại dám đánh ta lão nương từ nhỏ đã không đùng một cái bạt thai đánh gậy na nở dê. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, cùng cái này tiểu tao đùng lại là một cái bạt thai. Ô ô ô, ngươi chờ, hai cái đồ đê tiện các ngươi chờ. Trương Khỉ Diễm đầy mặt nước mắt, bụng mặt lảo đảo địa đi ra ngoài. Hồ Lị cu nở dê là nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, sau đó đi theo. Tiểu Bắc ca, ngươi tại sao đánh người? A Diệp Vũ ngưng xoa xoa nước mắt, có chút nóng nảy nói rằng, ngự khí cu nở dê là mang tới một tia trách cứ. Xin lỗi, Vũ ngưng, ta có phải là quá thô bạo? Ninh Tiểu Bắc không muốn để cho na nở dê cảm giác mình là cái bạo lực cuồng. Diệp Vũ ngưng liền vội vàng nói, không phải, Tiểu Bắc ca, ta không có trách ngươi. Ta biết ngươi là vì ta. Cảm tạ thế, nhưng chúng ta đi nhanh đi, ta sợ Trương Khỉ Diễm sẽ dẫn người trở về báo thủ. Không cần sợ, ta ở đây. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, sau đó dắt na nở dê tay nhỏ, đi ra ngoài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.